Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đề đầu đảnh lễ Hòa thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay đến buổi giảng của chúng tôi là một trong những ngày cuối tuần. Chúng tôi xin kính chúc tất cả các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Kệ không biết các vị có được an vui hạnh phúc hay không, chúc hoài tới thế nào cũng được mà. Xin thưa đại chúng, như lời hứa vừa rồi, tôi hứa với các vị là chuyến này tôi trả nợ cho các vị cái gì hả? Giảng về kinh Bát Nhã. Xin thưa các vị, đây là một bản kinh Đại Thừa vô cùng quan trọng. Nhưng mà thật ra mà nói thì tôi cũng xin lỗi là tôi cũng thiếu sót, là vì công việc Phật sự quá nhiều. Cho nên tới chiều hôm qua tôi đi công việc mới về, và tôi vội vàng dịch và biên soạn tháo cho các vị đại một cái bản để các vị có để tham khảo. Có thể cái bản này nó hơi ba sồn bốn sực, các vị cố mà có cái nền tảng để nương đó theo dõi thôi. Các vị đừng xem đó như là một cái bản gọi là đúng đắn lắm. Rất có thể các vị sau này sẽ tham khảo một vài bản kinh và bản dịch của các chư tôn hòa thượng khác. Mặc dù tôi cũng đã tham khảo rồi, tôi mới biên soạn, nhưng rất có thể không đủ thời gian để mà biên soạn kỹ hơn cho các vị. Thì tôi cũng tạm soạn ra cho các vị một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, trong đó có cả Hán văn, rồi có cả bài dịch thuật, rồi một vài cái chú thích từ ngữ tóm tắt, để các vị có cái cơ sở để nương tựa để tìm hiểu một bài kinh này. Xin thưa các vị, bài kinh Bát Nhã là tâm kinh này không có dài, nó chỉ ngắn thôi. Tôi ngồi sáng tôi cũng điếm, hồi đó giờ tôi thấy nơi thì 260 mấy chữ, nơi 260 chữ, tôi không biết nhiêu chữ, tôi ngồi tôi mới đếm từng chữ từng chữ từng chữ. Thì hồi sáng tôi đếm hết cái bản kinh này là được 260 chữ, à xem như là 260 chữ về văn Hán đã được dịch từ cái bản Sanskrit của ngài Pháp sư Huyền Trang. Thì cái bản này là 260 chữ mà chúng ta sẽ sắp được học đây. Đối với các Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử Bắc Tông, Nam Tông thì họ không đặt nặng về cái bài kinh này. Và với tư tưởng của Nam Tông thì cũng không có cần thiết về cái này lắm. Nhưng mà với cái tư tưởng của Bắc Tông thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này là một bài vô cùng quan trọng cho tất cả các Phật tử chúng ta. Dường như bất cứ một thời kinh nào của các chùa Bắc Tông, phần sau đó chúng ta đều có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này cả. Thậm chí trước kia một số bản kinh Nhật tụng thì có để thêm cái từ là gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Rất có thể cái từ này không được thông dụng, và nhiều học giả và những nhà dịch giả, các vị đó không có chấp nhận một cái quan điểm này lắm, tức là không có chấp nhận cái từ mà Bổ Khuyết Tâm Kinh. Nhưng trên một quan niệm đó thì tôi nghĩ khi các thầy, các tổ biên soạn thì cũng có cái ý riêng trong đó. Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu qua ý kinh này. Nhưng rất có thể bài kinh này chúng ta được học làm hai buổi. Buổi hôm nay để chúng tôi giới thiệu tổng quát về bản kinh này, đồng thời chúng tôi giới thiệu cho các vị một số thuật ngữ chuyên môn, thì xem như ngày hôm nay chừng ấy là đã hết thời gian rồi. Còn phần còn lại của một cái lần chia sẻ tới, tức là tuần tới này thì không có, nhưng mà tuần tới nữa thì không biết làm sao, trong lịch là lịch của chúng tôi, tức là cách một tuần tuần sau nữa tới, chứ nó không dài như vừa rồi. Nó thì lần tới nữa thì chúng ta đi sâu vào trong nội dung của văn kinh. Hôm nay dĩ nhiên là với cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh này, tôi không muốn đi trực diện liền trong cái nội dung dịch và giảng giải. Tôi muốn cho các vị có một cái nhìn tổng quát về văn học Đại Thừa, tức là văn học Bát Nhã, và các vị mới thấy được cái tầm quan trọng của kinh này. Rất có thể các vị hàng đêm các vị đều tụng bản kinh này, và tôi biết rằng trong hội trường ở đây có rất nhiều người thuộc bài Bát Nhã Tâm Kinh, hầu như là 80-90% là phải. Không biết vỏ đón có chợt vỏ chuối không, đưa tay thử rồi. Bao nhiêu người thuộc bản Bát Nhã Tâm Kinh đâu, đưa lên thử rồi. Cũng xem ha. Cũng xem đón cũng khá khá đó. Nếu mà tôi làm thầy bói là tôi học một thời gian là tôi bói cũng khá lắm á trời. Nhưng mà các vị biết rằng bài kinh thì rất là dễ và ai cũng thuộc. Nhưng mà các vị biết rằng tại sao rất ít các thầy lại diễn dịch cái bài kinh này cho các Phật tử? Không phải các thầy không biết, không phải chư Tôn Đức không biết, nhưng mà chư Tôn Đức và các thầy rất hiểu rằng bài kinh thì nhỏ gọn nhưng mà ý lại cao siêu. Một ý xem như là cao siêu và một tông sĩ rất tuyệt vời, và không dễ gì chúng ta có thể nhận ra hết được ý chỉ của văn kinh này. Và hơn nữa, nếu chúng ta dịch giảng kinh điển Đại Thừa mà những bài kinh như thế này mà không trúng với ý Phật tổ là có tội rất lớn. Tôi là thuộc về dạng liều mạng, điếc không sợ súng. Cái này chẳng qua là thật ra mà nói, tôi không thể am hiểu hết một bài kinh này, nhưng mà tôi nghĩ vì lòng nhiệt tình của chúng tôi thôi. Cái nhiệt tình này tôi thấy Phật tử đã nhiều năm học tu và đọc bản kinh này nhuần nhuyễn, nhưng mà không hiểu được nội dung của bản kinh này thì quá tiếc cho các Phật tử, nhất là Phật tử Bắc Tông của chúng ta. Vì vậy cho nên tôi không nệ mình cái khả năng còn kém mọn. Tôi cũng tìm hiểu các bản dịch khác nhau, các bản chú giải khác nhau về Bát Nhã Tâm Kinh này, để tôi muốn trình bày cho các vị một điều cốt lõi căn bản, một phần nào đó để chúng ta có thể là mỗi lần chúng ta đọc lại, mai này chúng ta tụng kinh tụng hàng ngày đó, tức là kinh Nhật tụng hoặc là tụng các bản kinh mà sau đó có cái phần Bát Nhã Tâm Kinh, thì các vị tụng đây các vị sẽ nhớ là các vị đã từng học, và có thể rằng các vị sẽ nhớ đến một phần đến tôi. Có người thắc mắc nó tụng kinh không nhớ Phật mà nhớ tôi là nguy hiểm. Tụng kinh không lo nhớ Phật mà nhớ tôi, thầy kiêu kỳ vậy. Xin thưa các vị, cái bản Bát Nhã Tâm Kinh này tôi có ghi cho các vị, thì cái phần đó chắc là lần sau chúng ta mới học tới. Còn lần này thì phần lớn chúng ta chỉ thoáng qua, tìm hiểu thoáng qua, và một số thuật ngữ trong cái bản kinh này chúng ta cần tìm hiểu. Xin thưa các vị, theo lịch sử phát triển kinh điển thì qua 3 lần kết tập kinh điển thì chưa có văn kinh Đại Thừa ra đời. Lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng thì lần kết tập kinh điển lần này tại hang Thất Diệp, thì cái kết tập chiến này chỉ mang cái nghĩa là đọc lại, ôn lại những lời của Đức Phật dạy và chưa đầy đủ về Tam Tạng kinh điển. Lần này chỉ có Ngài A Nan tụng về kinh tạng và Ngài Ubali kết tập về luật tạng và luận tạng, thì lúc kết tập đầu tiên này chưa có. Như vậy trên căn bản chỉ có 2 tạng, kinh và luật. Sau đó 100 năm do sự phân hóa của tăng đoàn, do sự xâm nhập của nhiều cái tư tưởng khác đã thâm nhập vào trong cái tăng đoàn, đã làm phân hóa đi tư tưởng của Phật giáo và giáo đoàn. Vì vậy cho nên lần kết tập kinh điển lần này là mang tinh thần là 100 năm sau đó, là mang tinh thần là phân trời kỳ, phân chia bộ phái. Có tính cách là các bộ phái được phân chia và mỗi một bộ phái có cái tư tưởng cách tập kinh điển khác nhau, nhưng cũng chưa nghe đề cập đến cái vấn đề của kinh điển Đại Thừa, và cái tạng luận lúc đó dường như cũng chưa ra đời. Lần kết tập kinh điển thứ 3 là lần được ủng hộ của vua A Dục, nhưng mà lần này không mang cái nghĩa đọc tụng lại mà mang cái nghĩa thanh lọc tăng đoàn. Bởi vì tăng đoàn lúc đó đã bị rất nhiều tư tưởng ngoại đạo thâm nhập vào, và những người lạm dụng chiếc áo của đạo Phật đã ảnh hưởng vào hàng tăng đoàn, làm mất đi thể thống cao thượng của tăng đoàn. Vì vậy vua A Dục là người rất kính trọng đạo Phật mà không muốn đạo Phật phải bị tổn thương bằng cách đó, cho nên chọn ra những bậc thầy đạo cao đức trọng rồi để mang tinh thần là trắc nghiệm lại những người tu sĩ về kinh điển. Nếu ai mặc áo tu sĩ mà không thuộc kinh điển là đuổi ra ngoài và hoàn tục, không được mặc áo tu sĩ để xen lẫn lợi dụng như thế. Qua 3 lần kết tập kinh điển lần này, từ 3 tháng 100 năm sau đó khoảng 218 năm chưa có cái tạng luận ra đời. Và theo cái truyền thống lịch sử của văn học Đại Thừa thì chúng ta biết rằng cái kinh Bát Nhã này, tư tưởng Bát Nhã này được ra đời khoảng 400 năm sau đó. Tức là thời kỳ của vua Ca Nị Sắc Ca là thời kỳ đã bắt đầu kinh văn Đức Phật đã cho ấn bản thành vào các bản, như vậy là bản đồng hay là hoặc là ghi chép vào trong các lá bối mà mình hay gọi là bối diệp đó. Thì kinh văn lúc đó bắt đầu mới có văn tự ghi chép lại. Chứ trước kia cũng là đọc tụng lại những gì mà Đức Phật dạy, mà các chư thánh đệ tử nhớ lại mà đọc tụng thôi. Thì văn học Đại Thừa này ra đời và xem như Bát Nhã, văn học Bát Nhã là một bản kinh đầu tiên của văn học Đại Thừa, và đầu tiên để có mặt là khoảng 100 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, là tiểu phẩm Bát Nhã. Và trong tiểu phẩm Bát Nhã này khoảng 8.000 câu kệ, khoảng 8.000 câu để nói về cái tư tưởng của Bát Nhã. Và sau kỷ nguyên Tây Lịch khoảng 100 năm thì lúc đó đại phẩm Bát Nhã mới ra đời, và bộ đại phẩm Bát Nhã này khoảng 25.000 câu, và có một đại phẩm Bát Nhã nữa là khoảng 18.000 câu. Như vậy thì khoảng gần 300 năm mới hoàn thành cái hệ thống Bát Nhã từ tiểu phẩm cho đến đại phẩm. Và sau đó một cái đại luận sư nổi tiếng khoảng 600 năm sau khi thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là Ngài Nagarjuna, tức là chúng ta thường gọi là tên là Ngài Long Thọ. Ngài đã luận giải về cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Thì cái bộ kinh Đại Bát Nhã này khoảng 600 quyển và khoảng 25.000 câu như thế, Cho nên thành cái bộ Luận Đại Trí Độ mà gọi là bản luận xem như là đồ sộ nhất, và một số bậc tổ thầy có thể xem đó là một bộ bách khoa tự điển toàn thơ của Phật giáo. Năm quyển chất một chồng như thế này để luận giải cho hết toàn bộ cái bản kinh Đại Bát Nhã. Nhưng mà không phải là cái Bát Nhã tâm kinh có 260 chữ này. Sau đó vì tư tưởng quá thâm yếu và cao siêu của Bát Nhã, cho nên một số vị tổ đã có tính cách toản yếu, tóm lược, lược bớt thành 2500 câu. Rồi sau đó một số người lược bớt thành 700 câu, rồi lược bớt lại thành 500 câu, rồi lược riết lại thành 300 câu, rồi lược riết lại còn nhiêu? Còn 260 chữ như thế này. Chúng ta thấy, cho nên ở đây chỉ có 260 chữ mà nó làm sao nó mang hết tất cả ý nghĩa của 600 bộ của Đại Bát Nhã như thế. Thì các vị thấy rằng một cái bài kinh quá nhỏ, quá gọn, nhưng mà tư tưởng thâm áo, không dễ gì chúng ta có thể tìm hiểu một cách đơn giản mà chúng ta hiểu được hết đâu. Cho nên thật ra chúng tôi cũng lần lựa lại về cái vấn đề này, để chúng tôi có thể là chia sẻ với các vị, chia sẻ mang cái tinh thần là theo khả năng tìm hiểu của chúng tôi, chứ không có mang cái nghĩa là tôi lột tả được hết ý tưởng của văn kinh này. Cho nên trong cái quá trình mà sự phát triển của tư tưởng Bát Nhã là một học thuyết nói về tánh không, không có nghĩa là trong Bát Nhã chỉ đề cập đến tánh không thôi, đề cập đến Phật trí, đề cập đến Niết Bàn, đề cập đến vô sở đắc, đề cập đến nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta có thể xem là học thuyết tánh không là một học thuyết chủ đạo trong tư tưởng của Bát Nhã. Và qua bài văn kinh này chúng ta sẽ hiểu một cách tường tận. Nếu chúng ta chỉ hiểu được 260 chữ này thì chúng ta có thể hiểu được toàn bộ 600 bộ Đại Bát Nhã. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên cái bộ Luận Đại Trí Độ là cái bộ đó, là cái bộ được chú giải từ bộ Đại Bát Nhã, chứ không phải là Tiểu Phẩm Bát Nhã. Tiểu Phẩm Bát Nhã tới cũng 8000 câu, còn ở đây thì chúng ta chỉ có 260 chữ thôi. Là một bộ kinh gọn nhất, để chúng ta xem như là cái này nó giống như là cái cây mà gọi là cái cây thiết bản của Tề Thiên vậy đó, không? Từ cái cây trụ đồng của ở dưới Long Cung đó, không? Người ta để chỏi trời như thế đó, đó to như thế ha. Gộm gom gom gom lại từ từ thành cây thiết bản, gộm gom nhỏ lại thành cây gì? Thành cây kim dắt lỗ tai mình không thấy không? Thì chúng ta xem như là cái bản mà bản kinh 260 chữ này là xem như cây kim của cái trụ đồng ở Biển Đông như thế. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cái tầm quan trọng của nó lớn như vậy, nhưng mà thu gọn lại nó còn chỉ có cây kim thôi. Nhưng mà tác dụng của nó vô cùng lớn, phải không? Có thể chổi trời được mà. Thành ra chúng ta phải để ý như cái này. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái quan điểm Đại Thừa bắt đầu đã xuất phát từ đây. Dĩ nhiên là kinh văn Đại Thừa nó đã tự chuyển tiếp từ cái hệ thống kinh Tạng Nguyên Thủy, rồi lần lần chuyển sang hệ thống tư tưởng của một cái phương tiện, để lần lần nâng cao đến tầm dốc hoàn thiện của tư tưởng Đại Thừa. Mà Bát Nhã là một trong những bài kinh có mặt đầu tiên nhất trong hệ thống văn học Đại Thừa. Sau kinh Bát Nhã mới tới là kinh Đại Bảo Tích, sau Đại Bảo Tích là mới tới kinh Hoa Nghiêm, sau Hoa Nghiêm rồi mới tới kinh Duy Ma, và sau Duy Ma rồi mới tới kinh Pháp Hoa. Trên căn bản các tư tưởng nó đã được phát triển sau đó. Cũng chính vì chỗ đó mà một số người nói như thế này: kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói. Như vậy không phải Phật nói có nghĩa là ma nói sao? Chúng ta hiểu là như vậy là lầm. Một số người cứ là cho một cái câu là kinh Đại Thừa là kinh phát triển sau đó, không phải Phật nói. Cho nên một số người bán tính bán nghi, và một số người đem ra để mang tính cách chỉ trích. Xin thưa các vị, tôi muốn cho một cái thí dụ như vậy để các vị hiểu. Bây giờ tôi cho, không có gì làm thí dụ nha, lấy ly đi ha. Tôi cho cái ly này á, là tôi cho là cái thân cây bồ đề ha. Cái nắp này phải đúng ra nó bự một chút là dễ thí dụ hơn. Nhưng mà chúng ta cứ mặc nhiên so sánh đi. Cái nắp này chúng ta xem như là cành, nhánh và lá. Có thể nó rộng ra nữa đó, nhưng mà tại này cái nắp ly thành ra nó không rộng được ha. Chúng ta hiểu. Như vậy cái thân cây bồ đề này là cái lõi, cái trụ cột, nhưng mà nếu nó có chừng ấy thì nó có trở thành một cây đẹp để xum xê, để che mát, để hoàn thiện một cái cây không? Không, chúng ta phải thấy vậy. Như vậy thì hệ thống tư tưởng nguyên thủy nó giống như cái lõi này, và tất cả những tư tưởng hoa trái của Đại Thừa nó là những tàn nhánh cây trên một cái thân đại thụ này. Nếu lìa cái thân đại thụ này có cành nhánh không? Không. Nhưng mà chỉ có một cái lõi cây như thế này thì nhìn cái cây như thế nào? Cây đó đó chắc là chúng ta dễ làm gỗ à, chứ không thể để trưng bày, không thể để che mát, và không hoàn chỉnh một cái cây được. Cái cây nó phải có thân, có nhánh, có lá. Đây là tổng hợp của nó. Như vậy tư tưởng Đại Thừa thì từ cái nền tảng của Phật giáo nguyên thủy mới có được, chứ không phải là tự thân nó có. Ở đây giống như cái gốc cây bồ đề, cái thân cây nó như thế đó, cành nhánh này nó có thể lìa thân mà có được không? Không. Cho nên nó cũng không phải là thân, mà nó cũng không lìa thân mà có. Chúng ta phải lấy được như vậy. Như vậy thì tư tưởng Đại Thừa, để nói là tư tưởng này là nguyên thủy thì nó cũng không. Mà không, nó phải khẳng định được rằng tư tưởng nguyên thủy được, xin lỗi, tư tưởng Đại Thừa được phát triển từ tư tưởng nguyên thủy, và trên nguyên tắc đó nó không phải là nguyên thủy, mà nó không rời tư tưởng nguyên thủy để có ra. Như vậy ở trên đây một số người cứ dò đoán và chỉ trích rằng kinh văn Đại Thừa là không phải kinh văn của Phật nói. Ở đây tôi muốn nói với các vị một điều để các vị hiểu, kinh nào là kinh Phật nói đâu. Những người nào đưa ra cho tôi một bản kinh nào là nói là bản kinh này Phật nói. Cho dù các nhà tư tưởng nguyên thủy đem những bản kinh Nikaya là bản kinh được dịch từ Bali, hay đem các kinh bộ A Hàm được dịch từ Sanskrit, cho dù các cái bản kinh này xem như bản kinh có đầu tiên về các tư tưởng Phật giáo nền tảng, nhưng không có nghĩa là Phật nói như thế. Các vị nghe tôi dẫn nhập từ ban đầu, trải qua 3 lần kết tập kinh điển là khoảng 218 năm, đến thời kỳ của vua A Dục Vương, các vị có nghe một bản kinh nào được ghi chép thành văn tự chưa? Chưa. 3 lần kết tập kinh điển chưa một lần nào ghi chép văn tự cả. 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn cũng là ôn lại lời Phật nói. 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn cũng là ôn lại lời Phật nói. Và đến 218 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn cũng ôn lại lời Phật nói. Chưa có một tờ giấy nào, chưa có một văn bản nào, cho dù văn bản cổ nhất như là lá bối, hay là văn bản cổ nhất như những bản giác đồng khắc chữ, hay là những bản bằng đất để ghi và nung nó trở lại để lưu lại, cũng chưa có một bản văn nào. Tới 400 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn là thời kỳ của vua Ca Nị Tắc Ca, thì những bản kinh này lần đầu tiên được ghi vào trong đất rồi để nung, hoặc là ghi vào trong lá bối, nó giống như cái lá thốt nốt của mình vậy đó, nó cứng cho nên người ta lấy người ta khắc lại, hoặc là một số sang hơn là người ta in đồng, giá thành những cái bản đồng mỏng như thế này để ghi chép lại văn tự kinh điển Phật giáo. Như vậy để nói rằng bản nào là cái bản kinh là Phật nói, ở đây tất cả chúng ta phần lớn là ôn lại lời Phật dạy, và qua đó tư tưởng Đại Thừa đã toát yếu lại từng cái yếu chỉ căn bản của trong bản kinh này để ghi chép lại thành tất cả văn bản phát triển sau này là kinh văn Đại Thừa. Cho nên dù là kinh Pháp Hoa, kinh Bảo Tích, hay là kinh Duy Ma, hay là kinh Hoa Nghiêm, vân vân, rất nhiều kinh sau đó, trong đó bao gồm cả kinh văn Bát Nhã như thế này, cũng là được phát sinh từ những tư tưởng rất cơ bản nhưng có tính cách phóng khoáng, nhập thế, vĩ đại, siêu tuyệt. Nó có tính cách là phát triển tốt hơn, nó thoát ra khỏi cái khuôn khổ của thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta phải xem như là một cái gọi là một cái con đường rất là siêu tuyệt. Nó đã vượt thoát ra khỏi cái vỏ ốc thời ban đầu về kinh điển Phật giáo, mà phải các tổ tài ba có sự chứng đắc và có trí tuệ siêu tuyệt mới có khả năng thành lập lại những bản văn kinh như thế này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái văn học Đại Thừa, mà trong bản kinh Bát Nhã này, chúng ta được tìm hiểu như một bản toát yếu để tóm tắt. Rồi sau này nếu chúng ta có dịp, chúng ta đọc lại những cái đại phẩm Bát Nhã, tiểu phẩm Bát Nhã, hay là chúng ta đọc vào cái bản Luận Đại Trí Độ, thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn. Ở đây tôi chỉ tóm tắt với các vị qua một vài tài liệu mà chúng tôi đã được tham khảo, dịch thuật và chú giải chia sẻ với các vị trong cái vấn đề trình bày này. Tôi tham khảo qua một cái bài kinh tóm tắt nhất là bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh do Hòa Thượng Thanh Từ đã dịch và giảng. Một số bản kinh khác là bản Thuyền Luận của Suzuki do Ngài Tuệ Sĩ, thầy đã dịch ra một cái bản kinh này trong cái mục gọi là Thiền và Bát Nhã, cũng dịch và chú giải về cái bản kinh Bát Nhã này. Và bên cạnh đó tôi có tham khảo một bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh, đó là Kinh Ruột Bát Nhã, cũng để nói về dịch và chú giải Bát Nhã Tâm Kinh này. Và một cái bản kinh gần đây nhất của một thầy rất trẻ, đó là thầy Tâm Thiện, thầy đã dịch chuyển dịch cái tựa kinh này là thành kinh là Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng. Thì tôi dựa vào những cái bản dịch và chú giải này và để tôi tổng hợp lại ý tưởng để tôi chia sẻ với tất cả các vị mà đã được học cái bản kinh này để có thấy gần gũi hơn. Vì thật ra một mình tôi cũng không dám thẩm định và quyết định từng ý của trong kinh này. Cho nên tôi muốn nói với các vị để cho mai này các vị có thể tìm thêm một số bản dịch đó trên mạng, cũng như là tìm ở các cái nơi phòng phát hành kinh sách, chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái bản kinh này để chúng ta đọc để hiểu sâu hơn về nội dung của bản kinh. Thì chúng tôi muốn khái lược một chút xíu để chúng ta thấy là tại sao có một cái bản kinh này, tại sao có một cái bản kinh 260 chữ này, nó có phải là bản kinh gốc, bản kinh đầu tiên hay không, và bản kinh này nó có ý nghĩa như thế nào mà chúng ta thường gọi là tầm quan trọng. Tôi chưa phân tích và chưa giảng giải về cái tựa đề hay là cái gì của kinh này cả, mà tôi miễn cho các vị một cái khái niệm để dẫn nhập vào trong bản kinh này như vậy thôi. Và ở đây chúng ta sẽ đọc một cái bản kinh mà Văn Hán mà chúng ta từng đọc, và sau đó chúng ta đọc lại cái bản dịch. Thì bây giờ có thể rằng ở đây các Phật tử nào từ xưa đến giờ chưa bao giờ tụng một bài kinh Bát Nhã lần nào đâu, đưa coi coi. Hả? Có ai ở trong đây chưa bao giờ tụng bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh không? Ồ, như vậy là ít nhiều gì các vị cũng đã từng tụng bài này. Tôi cũng rất là chúc mừng các vị. Hôm nay chúng ta đọc lại một cách là khái lược, tôi đọc một lần rồi để các vị có một cái khái niệm, rồi sau đó bắt đầu mình mới đọc cái văn bản này và quay trở lại phân tích từ và tìm hiểu cái tựa đề của bài kinh. Bài kinh bậc nguyên âm nó là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái chữ Sanskrit của nó là Rajna Paramita Hatra Sutram. Thì bài kinh được dịch ra thành Hán văn, tức là từ Sanskrit được chuyển dịch thành Hán văn của Ngài Huyền Trang là như thế này: Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, vô sắc, thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt đạo, vô trí, diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoả, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đạo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Và cái câu văn của nó là nguyên bản gốc của nó, cái bằng phần chót đó là gate gate bara gate bara sang gate bodhisattva. Thì cái đây là cái văn bản gốc của câu yết đế. Thì tôi chỉ cần cái ngắn nào đó tôi chích cho các vị một vài cái văn bản gốc nó như vậy thôi. Thì cái dịch ra ở đây, tại sao cái từ maha tôi lại ở để trong hoạt đơn, tôi dịch ra là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. tôi để chữ Maha trong hoạt đơn là ở đây bản gốc, văn bản gốc về chữ Bali nó không có chữ Maha. À, ở đây văn bản gốc nó không chữ Maha. Nếu mà phải có chữ Maha thì phải là Maharanya Paramita Hatra Sutram thì ở đây mới có chữ Maha được. Cho nên tôi để chữ ngoặc là chúng ta hiểu rằng ở đây về tư tưởng của Đại Bát Nhã được toát yếu như thế này, nhưng đây không phải là bài kinh của Đại Bát Nhã, toản yếu thôi. Thành ra ở đây chữ Maha phải để tắt. Nếu chúng ta dịch để chữ Maha là chúng ta dịch dư và để cho người ta hiểu lầm về bộ Đại Bát Nhã, mà thật ra đây không phải là Đại Bát Nhã, mà đây chỉ là toát yếu từ tư tưởng Bát Nhã. Thành ra tôi để chữ Maha trong dấu ngoặc, tôi để là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. À, và kia đây văn nghĩa tôi được dịch như thế này: khi thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát Quán Tự Tại xoay thấy năm quẩn đều không, liền vượt qua hết thải khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong chân không, ở đây cái tự gốc của nó không có chữ chân không, mà tôi ngoặc để chữ chân cho các vị hiểu. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến ý thức giới, không có vô minh cũng không có cái hết vô minh, cho đến già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng, nên trừ được hết thải khổ, chân thực không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói bài chú ấy rằng: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì ở đây chúng ta qua, chúng ta thấy đọc qua bản dịch này, tôi muốn nói với các vị, học kinh Bát Nhã phải có sự trầm mình tư duy. Đã bài kinh này quý thầy đã không dám giảng cho các vị là sợ gì các vị hiểu lầm hoặc là không hiểu nổi. Cho nên hôm nay các vị học, các vị phải có một sự tập trung cao, và các vị phải có một sự ghi chú thì càng tốt. Và sau đó có thể một từ ngữ nào, một phần đoạn nào các vị không hiểu thì các vị trao đổi sau cái thời pháp thoại này, các vị hỏi để chúng tôi cùng trình bày, cùng chia sẻ với các vị. Thật ra nếu các vị nào học được bản tâm kinh này mà các vị hiểu được bản tâm kinh thì tôi tin rằng không có một pháp nào trong thuật ngữ Phật học, và sau này các vị đọc trong các văn bản khác mà không có một bản nào mà các vị không hiểu. Nếu các vị nắm được một cơ bản như thế này, các vị nắm cái này, các vị như một cái chìa khóa để đi vào trong vấn đề nhận thức Phật giáo. Vừa rồi tôi đến với các vị một bài giảng ở đây cũng tương đối khó, đó là bài giảng Đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Dĩ nhiên là một số người nghe rồi không hiểu tôi muốn nói cái gì. Nhưng mà tôi muốn nói các vị là nếu không có tìm hiểu nâng cao như thế đó thì làm sao chúng ta có thể thâm nhập và đi sâu vào trong học thuyết, trong biển tuệ của Phật Pháp được. Tất cả những gì tôi chia sẻ với các vị mang tinh thần nhập thế là về cuộc sống xã hội trong mối tương quan, là vấn đề đó chỉ cái da của Phật giáo thôi, cái ngoài da của Phật giáo thôi, chưa đi vào cái thịt, chưa đi vào cái xương, chưa đi vào cái tủy của Phật giáo. Nhưng mà hôm nay không có nghĩa là tôi nói với các vị là tôi nói lột tả được tới cái tủy, mà ở đây là mang tính cách là tôi đang cùng với các vị mô tả về cái xương, cái tủy của Phật giáo, chứ không ai đi vào được trong đó cả. Tôi nói không mang tinh thần giác ngộ, tôi cũng không mang tinh thần chứng đắc, mà qua vấn đề nghiên cứu, tham khảo các bản dịch thuật của các chư tôn hòa thượng cũng như các học giả mà tôi muốn trình bày cho các vị thôi. Ở đây tôi trình bày không mang cái nghĩa là một con người đã chứng đắc, đã thâm nhập vào trí tuệ Bát Nhã. Cho các vị cũng phải hiểu và cảm thông tôi ở đây. Tôi là một con người diễn dịch mô tả lại, chia sẻ lại bằng ngôn ngữ về chân lý với tất cả các vị mà thôi. Cho nên tôi nói để các vị hiểu như vậy. Xin thưa các vị, về bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh này có hai bản dịch. Bản dịch của ngài Kumala Thập và một bản dịch của ngài Huyền Trang. Dĩ nhiên trong hai bản dịch này về nội dung căn bản thì không có khác, nhưng mà nó khác một số cái thuật từ để dùng thôi. Ví dụ bây giờ ở trong cái bản của ngài Huyền Trang thì ngài dịch là Quang Thế Quang Tự Tại, ở đây chúng ta dịch là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã. Thì chúng ta đọc câu này chúng ta đã biết là đây là bản dịch của ngài Huyền Trang. Nhưng mà ngài Kumala Thập thì ngài dùng cái từ là Quang Thế Âm. Trong đây có một từ nữa, đó là từ ngũ uẩn. Thì ở bên bản dịch của ngài Kumala Thập, ngài dịch là ngũ ấm. Thành ra sau này các vị đọc một số bản dịch của các vị khác thì các vị thấy nó có khác. Nhưng mà trên cơ bản, phần lớn các học giả đánh giá rằng bản dịch của ngài Huyền Trang dễ hiểu hơn, có tính cách văn chương hơn, bác học hơn. Còn cái bản dịch của ngài Kumala Thập thì quý ngài cảm thấy rằng nó khô hơn, nhưng mà tương đối là dịch chữ đâu nghĩa đó hơn. Thì ở đây chúng ta cần tìm hiểu. Thì ở đây xưa nay các chùa chúng ta đã từng đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của ngài Huyền Trang rồi. Thành ra bây giờ tôi cũng căn cứ vào cái bản gốc đó là của ngài Huyền Trang để chuyển dịch và chia sẻ với các vị, để các vị dễ nắm bắt hơn về bài kinh này. Xin thưa các vị, về cái nội dung của cái bài kinh này là bài Bát Nhã Tâm Kinh, mà trong cái bản dịch thì chúng ta thấy rằng nói cho đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái này các vị hiểu, một số nhà chú giải và phân tích nó có nhiều cái sự sai lầm từ cái đề kinh ban đầu. Có những người nói rằng chữ tâm kinh là văn Hán, và ở Bát Nhã Ba La Mật là cái phiên âm của từ chữ Sanskrit, cho nên cả Hán và Sanskrit góp vô lại thành tựa bài kinh này. Thì nói như vậy nó không được chính xác. Các vị phải hiểu như vậy. Trong bài kinh này về mặt căn bản chúng ta thấy từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nó dịch từ cái chữ gốc của nó mà tôi đã chú vô trong đó cho các vị trong cái ngoặc, đó là Prajna Paramita Hardaya Sutam. Có phải vậy không? Và nếu chúng ta dựa vào như vậy thì ở đâu từ nào là cho chuyên của thực ngữ của Hán Việt, và ở đâu là từ để phiên âm từ chữ Sanskrit này? Xin thưa các vị, nếu chúng ta không nghiên cứu về cái văn từ gốc thì chúng ta dường như là mình hiểu là cái chữ tâm kinh này là văn Hán. Và có người cho rằng là cũng không cần dùng chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chỉ nói hai chữ tâm kinh là đã đủ về cái nghĩa của cái bài kinh này rồi. Cho nên có những người gọi là đây là kinh tâm, chỉ nói như vậy là đủ. Thì hoàn toàn cái này là không đúng. Cái chữ tâm này nó không có mang cái nghĩa là để chỉ về tâm thức. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu ai hiểu cái chữ tâm kinh có nghĩa là kinh nói về tâm, kinh nói về tâm thức, thì cái này nó bị nhầm. Sở dĩ xin thưa các vị, ngày xưa tôi học tôi cũng hiểu như thế. Và nhiều khi các bậc thầy, tôi xin lỗi sám hối, ở đây là qua vấn đề nghiên cứu thì hiểu thôi, chứ không mang cái nghĩa là tôi nói điều gì. Ở đây không mang cái nghĩa xúc phạm các bậc thầy đã từng dạy tôi, mà ở đây mang tính cách là mình muốn tầm nguyên cái gốc của nó về vấn đề này. Thật sự trên cái từ gốc này, nếu để gọi là cái từ Bali để chỉ cho cái từ tâm là tâm thức, thì nó là phải là chữ Citta. Và nếu là cái từ mà Sanskrit thì phải là cái từ Citra, thì mới gọi là tâm thức, và mình mới nói đó là tâm kinh được. Còn ở đây hoàn toàn nó không có cái chữ gì để gọi là tâm thức hết á. Và nếu mà chính xác cái chữ mà gọi là tâm kinh này, mà nếu hoàn toàn nó là tâm thức, thì tiếng Anh nó phải dịch là mind, hay là hoặc inner mind, tức là chỉ sâu vào tâm thức, hay là nói tâm thức. Còn ở đây bản tiếng Anh người ta dịch rất rõ là chữ heart sutra. Chữ heart, heart là trái tim á, của tiếng Anh người ta dịch là heart sutra. Như vậy ở đây chúng ta không thể gọi là chữ heart là cái tâm được. Nếu mà cái tâm người ta phải dịch là mind chứ, hay là gọi là tứ thức người ta sẽ dịch là conscience. Nhưng mà ở đây người ta không có dịch như thế. Người ta dịch chữ heart sutra. Thì nếu mà chúng ta đọc như vậy, sutra là kinh, kinh văn. Thì ở đây nếu mà chúng ta gọi là tâm kinh thì người ta chỉ là hết sutra để cho người ta chú giải cho cái chữ tâm kinh. Thì ở đây chúng ta phải được hiểu là chữ tâm này không liên hệ gì đến vấn đề tâm thức cả. Các vị cần phải tìm hiểu một cái này. Cho nên nếu mà dịch rằng đây là tâm kinh, là kinh nói về tâm, thì toàn bộ ở trong đây không thể giải thích được vấn đề này. Toàn bộ đại văn kinh này mà để gọi là giải thích kinh nói về tâm thì không được. Bây giờ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì bây giờ thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm, còn sắc thuộc về gì? Về vật, về thế giới khách quan bên ngoài. Như vậy thì đã nói về tâm thì tại sao liên hệ đến điều này? Cho nên từ cái căn bản của nó, cái từ maha là tại chúng ta thêm vào ha. Bản văn gốc là từ bản Sanskrit, cũng không có từ maha, mà chỉ là Ranya Paramita Hatra Sutam, là để người ta muốn nói rằng Ranya là bát nhã ha. Ranya bát nhã, bát nhã chúng ta hiểu là trí huệ bát nhã ha. Paramita ở đây là ba la mật, chúng ta được dịch ra là đáo bỉ ngạn, tức là Hán Việt. Còn dịch ra Việt văn nó là đến bờ kia đó. Rồi Hatdaya Sutam, Hatdaya là có nghĩa là chữ tâm à. Này là Hatdaya là chữ Sanskrit, còn Hatdaya là chữ Bali. Nếu để gọi là cái từ bát nhã tâm kinh của nó là người ta dịch như thế. Thì ở đây nếu chữ Hatdaya này thì chúng ta phải dịch trái tim. Như vậy cái kinh này mà có một bản kinh mà thầy Tâm Thiện dịch là kinh trái tim tuệ giác vô thượng là gì cái chỗ này? Tại sao hòa thượng là Nhất Hạnh lại dịch cái kinh này là kinh ruột bát nhã? Cái chữ ruột nó mang tính cách là cốt lõi, cốt tủy, cái cơ bản của nó. Cho nên cái chữ tâm này nó mang cái nghĩa là toát yếu, tổng hợp, giản lược, cô động lại, tinh yếu về bát nhã. Chứ không ai hiểu cái chữ này là tâm, là tinh thần, là tâm lý, là tâm thức cả. Chúng ta hiểu không? Như vậy cái này nó mới đúng là 260 chữ mà toát yếu được toàn bộ đại bát nhã chỗ này. Như vậy ngay cái tựa kinh chúng ta đã thấy gì? 260 chữ này nó đã toát yếu lên được ý tưởng của bát nhã từ một đại bát nhã 600 quyển như thế. Thì cái tựa kinh đọc vào là chúng ta sẽ hiểu liền. Chúng ta hiểu là cái bài kinh này là bài kinh tóm tắt toát yếu lại toàn bộ cái tư tưởng bát nhã ở trong đây. Cho nên chúng ta có thể hiểu một cái cách nôm na là như vậy: toát yếu bát nhã, kinh toát yếu về bát nhã đến bờ kia. Chúng ta hiểu một cách nôm na là như vậy. Hay là toát yếu về kinh bát nhã đến bờ kia. Hay là toát yếu về kinh bát nhã ba la mật à. Hay là cái này là chúng ta dịch là kinh tinh yếu bát nhã cũng đủ rồi. Kinh tinh yếu bát nhã, tinh yếu là tóm tắt những cái cô động nhất, gói ghém nhất. Cũng giống như là các vị biết rằng nước dừa mà các vị biết là nước cốt đầu tiên không? Nước cốt đầu tiên là cái cốt lõi của cái dừa mà mình nạo ra đó. Còn sau đó các vị dắt cho một nồi để nấu chè đó, đó là nước giảo, phải không? Thì nước giảo đó chúng ta cho là 600 bộ bát nhã là nước giảo mà chúng ta dắt cho một nồi đó. Còn cái tinh yếu này là một cái tô nước mà nước cốt đầu tiên mà chúng ta dắt để đây nè, một hồi chín cái nồi chè mình mới đổ vô, đúng không? Cái này hiểu chưa? Quá tới đây là hiểu liền phải không? Bởi vậy cái gì mà thêm nữ công gia chánh là biết liền. Đó, bây giờ chúng ta hiểu vậy là tốt rồi đó. Có cái thí dụ là chính xác rồi ha. Mai mốt mà chúng ta đọc vô Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là nước cốt dừa. Các vị vậy mà các vị hiểu ha. Rồi ta hỏi sao là nước cốt dừa? Nó là ông thầy Phước Tiến ổng nói là cái này là nước cốt dừa. Còn mà tất cả 600 bộ kia đó là ổng nói là nước giảo. Thì bây giờ chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chữ này là hôm nay chúng ta hiểu được cái tựa của nó. Thì chúng ta mới biết rằng tại sao cái tựa của một bài văn kinh nó thâm thúy như thế này. Thật sự á, đọc vào tựa văn kinh ngày xưa, xin thưa các vị, chưa tham khảo và tra cứu qua các cái từ này liên hệ với từ Bali hay là Sanskrit hay là và các bản dịch về tiếng Anh, thì thật ra mà nói thì chúng ta hiểu về Hán Việt, tôi nói thật với các vị, tôi cũng hiểu chừng ấy thôi. Nhưng mà nhờ đọc rất nhiều bản kinh chú giải của tất cả quý hòa thượng, các thầy và những nhà học giả khác nhau, thì mình mới hiểu rằng tại sao nó là như vậy. Bởi vì cái chữ tâm kinh này là người ta dịch được, vì nó không phải là danh từ riêng. Bát Nhã Ba La Mật nó mới là cái danh từ riêng, mà tâm kinh này không phải là dính liền hai chữ tâm kinh, mà chữ tâm này là một bổ túc từ để chỉ rằng Bát Nhã Ba La Mật này chỉ là cái tinh yếu, là cái toạn yếu thôi. Cho nên để chuyển dịch thành nguyên căn là kinh toát yếu về Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chúng ta dễ hiểu hơn. Vì chữ tâm nó đi liền với chữ kinh là nó đi theo văn Hán. Văn Hán. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy hai cái văn Hán này, mặc dầu thật sự chữ tâm và chữ kinh này nó không phải là từ trực tiếp dính liền nhau, mà chữ tâm này là nó là cái bổ túc trực tiếp cho từ Bát Nhã Ba La Mật này, tức là cái tinh yếu, cái cốt lõi, cái cốt tủy của Bát Nhã ở trong này. Còn chữ kinh này là một mình nó đứng riêng ra. Cho nên ở đây nếu phân tích về cái chữ gốc của nó thì người ta có thể dịch là Prajna Paramita Hridaya, rồi người ta mới tách ra, người ta để là Sutra. Thì cái đây nó không dính liền thì người ta để Sutra ở đây là một bản kinh riêng như vậy. Và để như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng nguyên cái cụm từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm nó mới là nguyên cái cụm từ chung của nó là như vậy. Cho nên không có tách rời, chỉ có chữ kinh này mới tách rời thôi. Cái tách rời nguyên ý của cái này nó là như vậy. Xin thưa các vị có một cái khái niệm hiểu về cái tựa nãy giờ chúng tôi chia sẻ với các vị không? Vì vậy cho nên chính chỗ này một số quý hòa thượng, ví dụ như hòa thượng Giác Hạnh, ngài dịch lại là kinh ruột Bát Nhã. Thì ngày xưa khi chúng ta nghe như vậy chúng ta không hiểu, nhưng mà vì ngài là một người thông hiểu cả Bali, cả Sanskrit và cả tiếng Anh, thậm chí tiếng Pháp, cho nên quá hiểu sâu, cho nên ngài mới dịch được cái từ đó như thế. Thật ra ngày xưa khi tôi đọc bản kinh chú giải của hòa thượng Giác Hạnh về kinh ruột, thật ra trong lòng tôi cũng phân vân đó, tôi nói ủa cái gì mà kỳ vậy, dịch cái bản kinh gì mà nó có một cái gì mà, tại vì cái chữ ruột đó tôi không hiểu. Tôi nói một bản kinh Bát Nhã tuyệt vời thế này mà sao dùng những cái từ ngữ mà nó thường như thế, mà ý hòa thượng nói ở trong đây là cái gì. Thật ra lúc đó tại mình chưa đủ trình độ để hiểu những điều mà của các vị tôn túc hòa thượng giảng. Sau đó cái bản kinh mà tôi đã một lần đọc về cái kinh mà của thầy Tâm Thiện là kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng đó, thật ra bởi vì thầy dịch rất là bay bổng văn chương cho nên thầy mới dịch là như vậy. Ý thì không sai, nó là như vậy. Ý là không sai, thầy dịch ra là trái tim là thầy cũng đã nắm được cái cơ bản này. Trái tim là cái cốt lõi, ở đây người ta có thể dùng trái tim, cái trái tim là cái cốt lõi của con người mình. Có thể các vị đau cái bao tử hay là đau cái gan hay là đau cái thận, các vị lâu chết, nhưng mà trái tim này nó chỉ cần lên trong một phút hay là gì đó là chưa đầy 30 giây có thể là chết liền, quan trọng lắm. Cho nên ở đây người ta mới thấy cái cốt tủy của nó, cho nên nó ngầm hiểu ý là cái cốt tủy, cái căn bản là gì vậy. Cho nên khi một số người dịch chúng ta phải để ý là tại sao những bản dịch như vậy. Còn thông thường chúng ta thấy là Bát Nhã Tâm Kinh là từ chúng ta hay quen dùng, cho nên cái từ bổ khuyết tâm kinh thì các nhà dịch và chú giải phần lớn các vị không đồng tình cái từ này. Bát Nhã này không mang nghĩa là bổ khuyết cái gì cả. Sự thật ra các bản kinh các vị tụng hàng ngày, các vị tụng kinh Nhật tụng, không có phải là từ thời xưa đến giờ Đức Phật nói một bản kinh từ đầu tới cuối và ở trong đó có bài hồi hướng và tự quy, không có. Tất cả các tổ của chúng ta đã biên soạn lại thành những cái kinh ngắn như vậy và có nội dung như một nghi thức để hàng ngày chúng ta ứng dụng, trích từ văn bản gốc trong nội dung chính rồi bổ sung lại tất cả các phần dẫn nhập, phần đầu và phần đuôi để trở thành một nghi thức tụng hàng ngày của chúng ta, gọi là kinh Nhật tụng, chứ không phải là ngày xưa Đức Phật nói một bản kinh từ đầu tới cuối nó là như vậy, chúng ta phải hiểu. Cho nên cái việc hành trì tụng kinh điển của chúng ta cần phải hiểu là ở chỗ này. Tại sao tôi khuyến khích các Phật tử phần lớn nên hành trì và tụng kinh đã được dịch ra rồi? Nếu chúng ta cứ giữ nguyên một văn Hán như thế này chúng ta tụng á thì cũng có phước đó, có phước đó, nhưng mà chỉ có phước thôi, còn hiểu thì không hiểu. Chúng ta tụng xong thời kinh mệt lả chân, mà chúng ta tụng càng lâu chúng ta thấy càng hấp dẫn, phải không? Hấp dẫn chỗ nào? Sau một thời kinh mà tụng lâu có nghĩa là tụng dài, tụng nhiều, và chúng ta nghĩ rằng cái công đức chúng ta lớn à. Phần lớn là chúng ta vậy đó, chúng ta nghĩ là chúng ta tụng cho hết lòng, thậm chí chúng ta đọc cho hết ga, và sau những bản kinh đó chúng ta nghĩ là chắc Phật thương chúng ta lắm ha, đứa này bữa nay nó nhiệt tình nè, nó đọc kinh nhiệt tình, nó tha thiết nè, thành ra chấm điểm cho nó lớn à. Chúng ta nghĩ là như vậy. Xin thưa các vị, nếu sau một bản kinh chúng ta mệt nhoài như thế, và chúng ta cứ tự cho rằng một sự mệt nhoài đó để chúng ta lấy được cái công để chấm với Đức Phật, thì cái đó chúng ta hiểu như vậy là chúng ta đến với đạo Phật và tu tập chỉ mới đi vào bằng con đường tín ngưỡng thôi. Vì chúng ta tín ngưỡng cho nên chúng ta thực hành một cách nhiệt tình, hành mà không có hiểu. Cho nên tôi muốn các vị đọc qua những bản kinh được dịch để chi vậy? Để sau một bản kinh, thật ra các vị đọc một bản kinh được dịch, công đức nó cũng y chang như thế. Các vị bây giờ đọc mà Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Công Độ Như Thiết Khổ Ách, cái câu đó với các vị đọc là khi thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn điều không liền vượt qua khổ ách. Hai câu này về mặt công đức không có câu nào khác nhau. Về mặt công đức là các vị đọc hai cái câu này nó hoàn toàn công đức như nhau. Nhưng mà một người đọc cái văn mà được dịch ra lời được một cái, lời cái gì? Đúng rồi, lời cái là sau cái câu này đọc tôi hiểu Đức Phật muốn nói cái gì. Còn cái người trước á, tôi không cần Đức Phật nói cái gì tôi không biết, sau cái đó tôi có một chút phước báo là đủ rồi. À đó vậy. Thành ra ở đây có những khi mà chúng ta tín ngưỡng quá nó trở nên nhiều khi nó mê tín. À, đôi khi nó bị mù quáng cố chấp mê tín là từ chỗ chúng ta hiểu tin theo cái hiểu của chúng ta, chúng ta tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Cho nên trong vấn đề tu tập, tu tập là một phương pháp hành trì vô cùng hữu hiệu đến với mọi con người chúng ta. Thành ra chúng tôi chỉ mong rằng các vị khi đọc kinh hiểu thì các vị sẽ biết cách để thực hành và các vị biết bảo vệ chân lý. Chúng ta đọc kinh mà chúng ta hiểu chúng ta mới bảo vệ chân lý được. Còn có những người đi chùa 30 năm, tụng kinh rất là nhiều, kinh nào cũng có tụng hết, nhưng mà không hiểu Đức Phật nói cái gì, thì khi chúng ta bị người khác chỉ trích, người khác phân tích, người khác phê bình, chúng ta không hiểu được họ nói cái gì. Và đôi khi chúng ta cứ ngậm ngừ, chúng ta chịu vậy thôi. Họ công kích tầm bậy chúng ta cũng chịu nữa, tại vì chúng ta đâu biết trả lời. Nhưng mà lòng chúng ta đối với Phật Pháp thì rất là dạt dào, yêu mến đạo Phật, muốn bảo vệ đạo Phật mà không có cách để lý giải với mọi người. Bởi vì phần lớn chúng ta bị ngăn ngại vì văn kinh của Phật giáo phần lớn được dịch từ chữ Hán sang không à. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu được cái tựa kinh đó là Prajna Paramita, là chúng ta biết là Prajna là bát nhã. Bát nhã có nghĩa là trí tuệ. Và để cho phân biệt chúng ta dễ hiểu giữa trí tuệ của bậc xuất thế và giữa những trí tuệ là cái hiểu biết của thế gian, thì chúng ta phân biệt cho dễ, cho nên người ta kèm vô cả cái văn Hán đó luôn, đó là cái văn mà gọi là phiên âm từ chữ Sanskrit á, thì người ta gọi là trí huệ bát nhã. Người ta kèm như vậy để người ta phân biệt giữa trí tuệ bát nhã và trí tuệ thế gian. Chứ riêng cái từ bát nhã dịch là trí tuệ là đã đủ rồi. Nhưng mà sợ người khác hiểu lầm. Paramita đó là đến bờ kia. Đến bờ kia là đáo bỉ ngạn, là đến bờ kia, tức là đến bờ giải thoát. Như vậy thì trong cái tựa kinh này chúng ta được hiểu là kinh toát yếu về trí tuệ bát nhã giải thoát. Vậy thôi là chúng ta hiểu được như vậy là quá tốt rồi. Bên cạnh đó, chúng ta để tìm hiểu một số cái thuật từ căn bản mà trong cái nội dung của bài kinh này mà tôi có trích với các vị là các thuật từ trước khi đi vào trong văn kinh. Chúng ta phải hiểu được các cái thuật từ này thì chúng ta mới đi vào văn kinh để phân tích được. Ở trong đây chúng ta phải hiểu cái thuật từ đó là quán tự tại ha. Cái từ quán tự tại ở đây đó là từ Pali Sanskrit của nó là Avalokiteshvara, tức là quán tự tại là quán chiếu nội tại hay là quán chiếu bằng tuệ giác bát nhã, tức là dịch theo triết lý nó là như vậy. Như vậy một cái vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát quán tự tại hay là Bồ Tát quán thế âm, theo cái từ của ngài Kubala Thập là quán thế âm, từ của ngài Huyền Trang dịch là quán tự tại, thì để nói lên cái ý tưởng triết lý của nó về cái từ này. Như vậy khi là cái chữ quán tự tại là chúng ta được hiểu như vậy. Cái chữ bát nhã Bali nó là chữ ban nha à. Còn chữ Sanskrit là Vranya à, nó là như vậy, là trí tuệ bát nhã nhằm phân biệt giữa trí tuệ đó và trí tuệ thế gian. Ba la mật là đáo bỉ ngạn, là đến bờ kia, có nghĩa là đến cái mục đích tối thượng à. Còn ở trong đây có một cái từ mà chúng ta cần phải suy tư để tìm hiểu, đó là từ không trong từ bát nhã. Chúng ta thường thường chúng ta hay nhắc đến cái từ bát nhã là hở hở chúng ta nói là đạo Phật nói gì có không không, sắc sắc không không, tôi không hiểu ông nói gì à. Những người ngoại đạo cũng vậy, những người ngoại đạo khi muốn chỉ trích đạo Phật thì cũng lấy mấy cái từ này để đả kích chúng ta, nói Phật giáo thật là một triết lý khó hiểu, một triết lý ba rọi à, người ta nói như vậy. Cái gì mà có thì có, không là không, mà cái này gì ba hồi có ba hồi không, rồi ba hồi tức có tức không, cái này là cái gì. Thật ra mà nói rất nhiều người mù mờ về cái từ này à. Xin thưa các vị, vì không hiểu một cái từ trong một cái học thuyết cao siêu, cái từ không là một cái từ vô cùng triết lý quan trọng trong cái hệ thống bát nhã. Không có cái từ này là không có bát nhã ra đời, tôi muốn nói vậy. Cốt tủy của bát nhã là ở chỗ này. Cho nên chính vì vậy, cho nên trong kinh Bát Nhã có nói một câu đó là gì? Thật tướng của các pháp là không tướng. Chúng ta phải hiểu vậy. Tại sao Bát Nhã phải đề cao đến vấn đề là thật tướng của các pháp là không tướng? Bởi vì cái chữ không chúng ta phải hiểu, người ta dịch cái chữ không là empty. Nếu mà chúng ta dịch cái tiếng Anh không là empty, có nghĩa là rỗng không, là trống không, là không có gì, thì cái đó người ta không thể dùng được trong cái từ hiểu của bát nhã này. Chúng ta biết rằng tự thân của chữ ba, chữ không của cái từ gốc của nó là sunniyata, để gọi là tánh không, là thực thể không, là một cái không hằng hữu của các pháp. Chứ không phải là ở đây là chỉ cho empty không, mà người ta muốn dịch chính xác trong bản tiếng Anh người ta mới là empty of something, là cái không của cái gì đó. Ví dụ bây giờ cái ly này nó là không, nhờ nó cái không cho nên cái ly này nó làm sao, nó mới có cái ly này á. Nếu mà thật ra nó có một cái ly như thế này, hay là có một cái tính chất đặc sệt như thế này, thì cái ly này có còn tác dụng không? Cho nên chính cái chỗ cái không là không của cái ly, cho nên nó mang mang hữu dụng của cái ly này. Không là không thực à, không thực chúng ta phải hiểu từ như vậy. Không thực tế, các pháp tồn tại theo duyên sinh và các pháp tồn tại theo vô thường, cho nên người ta mới dùng chữ không. Cái chữ không chúng ta phải hiểu rất là quan trọng. Chúng ta hiểu được các từ ngữ này đi, rồi sau này khi vào văn kinh chúng ta mới hiểu. Còn mấy từ ngữ này chúng ta không hiểu thì một hồi nữa hay là mai mốt này vô văn kinh sắc sắc không không, rồi là cuối cùng là ngồi ngớ luôn á, đọc như đọc thần chú luôn á. Cho nên ở đây tôi muốn phân tích cho các vị hiểu. Cho nên cái từ không này là thứ nhất là để nói về học thuyết duyên sinh, để nói là bây giờ cái ly nếu gọi là có thì phải có từ thở nguyên thủy, chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà khi dùng chữ không, không phải là không có cái ly, chúng ta phải hiểu nha. Về các vị cứ ngồi gán mà nghe chút xíu nha, căng cân não lên chút à, căng chưa, bắt đầu là tăng tốc chút đi để hiểu được cái từ này, để chúng ta vào bát nhã chứ à. Xin thưa các vị, nếu cái ly này gọi là có thì có đúng không? Nhưng mà nói cái ly này không, không có nghĩa là giống như người ta nói là từ empty là không, là không ngơ, là không có gì, là trống rỗng á, đúng không? Cái ly vậy mà sao nói là không được? Nhưng mà tại sao trong học thuyết của bát nhã lại là nhìn cái ly này lại quán chiếu nó là không? Và Trung Quán Luận lại đề cao lên một điều nữa là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Vì có cái nghĩa không này cho nên tất cả các pháp mới được thành tựu. Nếu từ xưa một vật thể đã có thì mãi mãi nó là như thế. Nhưng mà xin thưa các vị, trước khi là cái ly nó là cái gì? Nó là một cái loại cát bùn nào đó, một cái loại sành sứ nào đó. Có thể cát này hôm nay chúng ta thấy trong cái ly, nhưng mà thật ra này là xuất từ Nha Trang mà về mà làm, lấy cát trắng mà ra nè. Chúng ta phải hiểu nó như vậy. Như vậy hạt cát đó có phải là cái ly không? Nhưng mà chỉ có hạt cát đó có thành được cái ly không? Không, nó phải qua nhiều yếu tố tính chất hóa học ở trong này nữa, nó mới trở thành một cái ly. Mà cho dù có tính chất hóa học, có cát, mà không có một tư duy và ý niệm của con người trong đây, có cái ly không? Không. Sao tại sao nãy giờ nó có mà hỏi cái gì về nó cũng không hết nè. Như vậy thì cái ly này nó có phải thật thể là cái ly không? Cái ly này tạm gọi là cái ly. Ví dụ tôi vô ý tôi bưng mà tôi rung tay quá cho nên tôi làm rớt bể, thì cái ly này nó còn là cái ly nữa không? Và nó sẽ trở thành cái khác mà cái khác chưa biết cái gì. Rất có thể mai này nó trở thành một thành phần nào đó trong viên gạch nào đó, để xây một cái tòa cao ốc nào đó. Hoặc nó có thể rằng nó trở nên một cái hình ảnh của một con cá, con cua, con thỏ, con beo gì đó mà người ta đã qua quá trình nhào nắng lên. Và thậm chí nó có thể là rơi vào trong đống rác, qua quá trình phân hóa của nó để trở thành cát bụi, để thâm nhập vào trong tất cả các loại vật thể khác và cây khác cũng không chừng. Như vậy, một cái ly tạm thời có, nó có theo điều kiện của nhân duyên hợp lại mà thành, cho nên mới gọi là cái ly. Và cái ly như vậy, nếu thật là cái ly thì suốt đời này cái ly có bể không? Không. Và suốt đời này nó có thay đổi không? Không. Nhưng mà xin thưa các vị, cái ly nó thật là cái ly, nhưng mà cái ly tạm có theo duyên sinh, cho nên Đức Phật nói nó là không, tức là không thực thể, không tồn tại mãi mãi. Chúng ta phải hiểu nghĩa không vậy? Còn nghĩa không mà chúng ta như không ngơ, sao giải thích được? Ủa cái ly vậy sao nói không ngơ, không sao được mà không? Cho nên cái ly này nó phải được hình thành từ những cái không phải ly. Bây giờ nói khá hơn là nói tôi đi. Hiện giờ các vị gọi tôi là gì? Là thầy Phước Tiến. Có phải là từ hồi lúc má tôi mới đẻ ra tôi là Thích Phước Tiến không? Không. Và hồi mới đẻ ra tôi có xưng với mọi người tôi là Thích Phước Tiến không? Không. Cái tên này thầy tổ tôi mới đặt hai mươi mấy năm nay thôi mà Thích Phước Tiến. Như vậy Thích Phước Tiến là một cái từ để tạm gọi cho tôi. Nhưng mà tôi là dựa vào từ Thích Phước Tiến để có. Nhưng mà trước khi có từ Thích Phước Tiến, tôi là cái gì? Tôi là một cái gì đó của tên bí mật của tôi. Như vậy thì ngày xưa cái tên đó xem như là tên cúng cơm để gọi cho tôi. Nhưng bây giờ người ta gọi Thích Phước Tiến là tôi. Nhưng mà hồi lúc tôi có cái tên cúng cơm đó là phải con người này của tôi không? Phải không? Phải. Nhưng mà mấy mươi năm sau, con người này của tôi có phải là con người ngày xưa không? Không. Nhưng mà nếu không có con người ngày xưa, có tôi không? Chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Cái từ ngữ về tôi, ví dụ tôi tên là Nguyễn Văn Mít đi, tôi cho là như vậy. Ngày xưa tôi là Nguyễn Văn Mít, bây giờ giấy tờ của tôi cũng là Nguyễn Văn Mít. Nhưng mà Nguyễn Văn Mít ngày xưa nằm lắc lắc ở trên giường á, chưa biết ngồi á. Và Nguyễn Văn Mít ngày hôm nay thì sao? Cái từ Nguyễn Văn Mít nó không thay đổi, mà con người chúng ta đã thay đổi. Thay đổi không phải là do mấy chục năm, mà thậm chí nó có thể thay đổi trong từng giờ, từng phút, từng sát na kìa. Như vậy nếu gọi là thật là tôi thì sẽ không bao giờ thay đổi như thế. Nếu đúng nghĩa là tôi thì không thay đổi như vậy. Vì ở đây mang tính cách là tính vô thường của các pháp. Các pháp này là do duyên sinh. Như vậy ở trên thân thể tôi, có phải là tôi được lớn lên từ những cái từ tôi không? Phải không? Ở đây mỗi người chúng ta hồi lúc còn bé chúng ta lớn nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ sữa mẹ. Sữa mẹ có phải là mình không? Hả? Không. Nhưng mà sữa mẹ trở thành cái trong mình, có phải không? Cơm có phải là mình không? nhưng mà nó có cái của mình không? Rau có phải là mình không? Và các loại thực phẩm các vị ăn, nó đâu phải mình đâu. Mà tất cả cái không phải mình mà nó thành mình. Như vậy, mình là một hợp thể tổng hợp của rất nhiều yếu tố nhân duyên để có cái mình. Là để có Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Văn Sòi, Nguyễn Văn A, để có cô này, cô kia. Đó là có từ những cái không phải của cậu. Nó là do yếu tố nhân duyên hòa hợp mà thành. Vì cái gì do duyên mà thành, cho nên cũng do duyên mà tan hoại. Như vậy, điều kiện nó còn đầy đủ thì tạm gọi là tôi. Rồi mai này khi điều kiện nó tan rã thì tôi ở đâu? Hả? Một cục bụi cũng có thể là tôi ở đó. Một cái cọng rau nào cũng có thể là tôi ở đó. Nếu vô tình tôi chết mà ai mà rải ba cái cho của tôi đi tùm lum đi, rồi vô tình ta xúc về ta trồng cải đi, rồi các vị vô tình mua cái cải đó về ăn, có tôi trồng á mà các vị đâu có hay. Cái đó chúng ta phải thấy chính cái chỗ đó mà cái từ không của Đức Phật được ra đời. Tư tưởng siêu tuyệt lắm mới thấy cái chỗ này. Cho nên nói gì mà đạo Phật có không không, không hiểu cho nên mới nói như vậy. Cho nên có của đạo Phật là có, là cũng tạm có. Vì nó có không thực thể cho nên gọi nó là không, vì nó là do duyên mà thành. Tất cả các điều kiện yếu tố. Bây giờ ví dụ cái tai này nếu các vị có cắt ra một cái tai về, các vị hỏi có phải là tôi không? Các vị đem hết rồi, còn ông Thích Phước Tiến có phải là cái này không? Người ta trả lời sao? Ui cái tai thấy ghê, thấy mồ tổ mà ông Thích Phước Tiến nào ông nội. Phải không? Các vị cắt bất cứ một thân phần nào của tôi, các vị đưa ra hỏi mọi người có phải ông Thích Phước Tiến không? Không ai nói. Nhưng mà tạm góp lại hết tất cả các cái này thì tạm gọi là ổng thôi. Chính chỗ đó đạo Phật gọi là do duyên sinh mà cho các pháp, cho nên đạo Phật mới nói là không. Thực thể của nó đang là không rồi, cho nên gọi là duyên sinh. Như vậy một cái không nữa là sao? Vì không mãi mãi. Tôi có phải mãi mãi là tôi không? Xin thưa các vị, cái tên thì là tôi, nhưng mà bản thân tôi nó mang tính cách vô thường, đổi thay từ trẻ, già, rồi mai này chúng tôi chết đi. Nhưng mà cái tên đó nó còn đó, nhưng mà thực thể về tôi nó đã không còn. Ví dụ bây giờ tôi nói về các vị dễ hiểu. Các vị có ai từng mua chiếc xe mấy mươi năm chưa? Có không? Ở đây ai còn giữ chiếc xe cà tàn mấy mươi năm đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Không dám nói hả? Nói sợ người ta nói mình cổ lỗ sĩ hay chùm phải không? Xin thưa các vị, bây giờ chiếc xe đạp này mình mua 20 năm rồi. Đây là một cái món mà kỷ niệm của ba má cho nhân ngày sinh nhật, hay là nhân ngày cưới, hay là nhân ngày chúng ta mới có tình yêu, người yêu tặng gì đó. Chúng ta để lại làm kỷ niệm. Cái từ ngữ về cái chiếc xe đạp 20 năm sau nó có khác không? Thì hồi đó chiếc xe đạp thì bây giờ kêu là gì? Cũng xe đạp. Nhưng mà cái chiếc xe đạp của 20 năm về trước mà cho đến bây giờ á, nó có còn là chiếc xe đạp như hồi ngày xưa không? Thậm chí chúng ta đã thay cái càng thắng, chúng ta thay dây sơn, chúng ta không biết thay bao lần vỏ, chúng ta thay không biết bao nhiêu căm, thậm chí cả cái dành của nó chúng ta cũng đã từng thay. Thậm chí lỡ gãy sườn chúng ta lấy mấy cái còn lại chúng ta gáp. Thành ra chiếc xe đạp ngày xưa của 20 năm và hôm nay cũng gọi là chiếc xe đạp, nhưng mà nó không còn gì của ngày xưa hết. Từ ngữ thì nó còn đó, nhưng mà thực tế của nó là một dòng chảy. Nó đã thay đổi, nó đã biến chất đi rồi. Vì tính chất vô thường này mà Đức Phật gọi là không, là chỗ đó. Không có cái gì tồn tại vĩnh viễn và mãi mãi, cho nên Đức Phật gọi là không. Như vậy có là tạm có, và có một tính cách vô thường và có tính cách do duyên hợp, cho nên gọi là không. Chứ còn nếu mà thật có đó thì cái gì nó là mãi mãi? Cái gì trên cuộc đời này mà gọi là thật có thì mãi mãi? Bây giờ nếu mà các vị nói cái ly này thật có thì các vị có thể đem ra đập cũng không có bể được. Mà thực sự cái vật thể gì mà gọi là thật có thì cũng không phải do từ ngữ chúng ta đặt. Chúng ta đặt là giả đặt cho nó thôi, tự thể của nó là nó không có từ ngữ, không có tên gọi. Cái đó mới gọi là thực thể, mới gọi là không thay đổi, mới gọi là không phải biến hoại theo thời gian, mới không phải là duyên sinh. Còn cái gì mà do để biến hoại theo thời gian, cái gì mà do duyên sinh, tất cả những cái này đều gọi là không cả, tức là không thật thể, không tồn tại vĩnh viễn. Các vị hiểu cái từ này chưa? Cho nên chính cái chỗ đó mà bản Anh ngữ người ta dịch là empty of something là như thế. Không là không cái gì, chứ không phải là không là tự nhiên trống rỗng. Tự nhiên chùa Ấn Quang vậy cái nói là nó có nhưng mà nó không à. Nói vậy chắc ta nói mình khùng à. Đúng không? Nó có vậy sao kêu không được à. Nhưng mà ở chỗ là học thuyết tánh không ra đời để nói lên cái gì? Cái chùa Ấn Quang, mặc dầu cái tên gọi là Ấn Quang, nhưng chùa đã được thay đổi bao nhiêu lần? Tất cả những cái hình dáng màu sắc này đã được bao nhiêu lần? Thậm chí các viên gạch ở trong cái này bao nhiêu lần? Và trước khi có chùa Ấn Quang, có cái gì gọi là Ấn Quang không? Tất cả những viên gạch này đâu phải là nó để tên Ấn Quang đâu à. Nhưng mà chúng ta gom lại hết tất cả công thợ viên gạch, mọi thứ và qua lăng kính của kiến trúc góp lại thành, thì quý hòa thượng đặt tên là chùa Ấn Quang à. Chứ thật ra tự thân của nó đâu có gì là Ấn Quang đâu. Nó được hình thành từ những cái không phải Ấn Quang, mà cái từ Ấn Quang là tên tạm đặt. Cho nên chính cái chỗ đó nói là không là, là do duyên hợp, là không tồn tại vĩnh viễn là như thế. Ví dụ sau này có một thời cuộc nào đó, ví dụ các vị tôn túc hòa thượng không dùng cái chữ Ấn Quang nữa, đổi lại thành một cái từ khác, là cái từ gì đó. Thật ra Ấn Quang này đâu phải là cái tên từ ban đầu đâu. Tên từ ban đầu của chùa Ấn Quang là gì? Là gì? Ứng Quang. Vậy là Ấn Quang đã trải qua một lần ứng quang rồi mới tới Ấn Quang, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu nó là vô thường, nó sẽ có sự đổi thay. Bây giờ ví dụ để cho các vị hiểu thêm nữa, bây giờ tôi cầm trên tay ví dụ là trái cam đi, các vị cứ tưởng tượng đi ha, hình dung trong tay tôi là trái cam. Thật sự có phải thật sự nó là trái cam không hả? Xin thưa các vị, tạm có trái cam chứ không phải là thật là trái cam. Trái cam được hình thành từ những cái không phải cam. Đất có phải là cam không? Nước có phải là cam không? Ánh sáng mặt trời có phải là cam không? Phân có phải là cam không? Mồ hôi của con người có phải là cam không? Nhưng mà tất cả những cái này nó gom vào trong cái cam có đủ không? Nó có đủ xương, đất, ánh sáng, mặt trời, có tất cả, nó tạm gọi là cam. Nhưng mà nó đâu phải là vĩnh viễn như vậy. Lỡ trái cam này rơi vào tôi nhai nó ngấu nghiến hết trơn rồi, tôi xả nó ra tùm lum hết trơn rồi, nó còn là cái gì? Nó không là cái gì của cam nữa cả. Cho nên ở đây vì chỗ đó, cho nên khi chúng ta nhìn những cái từ ngữ này, chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái nhìn duyên sinh, vô ngã và cái tính chất vô thường của các pháp. Nói như vậy không mang cái nghĩa lý luận. Sau này chúng ta học vào văn kinh rồi chúng ta mới thấy tại sao phải có cái nhìn đó. Cho nên vì vậy chúng ta thấy tại sao có những bậc tổ, ví dụ như hòa thượng ở đây, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Làm sao tự thiêu được? Chúng ta phỏng một chút, chúng ta nóng không? Nhưng mà tại sao các ngài cũng là một con người bằng da bằng thịt, nhưng các ngài làm được chuyện đó? Các ngài đâu phải thần thánh ở trên cõi nào để đầu sanh lại trong cuộc đời này đâu. Các ngài cũng là một con người có trái tim, có khối óc, có cảm giác như tất cả chúng ta. Nhưng tại sao các ngài được như vậy? Chính cái chỗ đó mà quán chiếu tu tập, ở đây là mang tính cách quán chiếu tu tập, mà tôi trình bày với các vị là mang tính cách học thuyết thôi. Tôi không thâm nhập được cái này, tôi không phải chứng đắc được cái này, mà tôi chỉ nhận định, chia sẻ, phân tích qua với tất cả các vị là về vấn đề học thuyết, những cái từ ngữ nó là như vậy. Và ở trong đây một từ ngữ nữa để chúng ta tìm hiểu, đó là ngũ uẩn. Trong cái bản dịch của ngài Kumara Thập, ngài dùng đó là ngũ ấm. Ngũ uẩn hay là ngũ ấm, chữ uẩn là nhóm hợp lại, còn chữ ấm là mang tính cách ngăn che. Như vậy khi dịch là chữ ấm, nó mang nghĩa tính chất của nó, còn dịch là chữ uẩn thì mang chính cách thực tế của nó. Ngũ uẩn là mang tính cách hợp thể. Ngũ uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong năm uẩn này để hình thành lên một cái con người này, hay nói khác hơn một cách từ gión gọn, đó là hình thành lên thân và tâm của chúng ta. Về mặt thân nó là sắc. Sắc bao gồm đất, nước, gió, lửa, tức là những cái vật chất để tạo nên con người này. Nhưng trong vật chất đó nó có tâm thức để tồn tại. Tâm nó bao gồm thọ, tưởng, hành và thức. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về về tâm lý, còn cái sắc này thuộc về vật lý, là vật chất. Như vậy ở chỗ con người chúng ta nó được bao gồm hai cái mảng là tâm lý và vật lý. Như vậy đứng về tâm lý là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Thọ là những cảm xúc của chúng ta. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này nó tác động, nó nhận biết, nó có cảm giác với tất cả các cái cảm xúc bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ bây giờ thân chúng ta đụng vào lửa, chúng ta biết gì? Nóng. Đụng vào nước đá, chúng ta biết lạnh. Lưỡi này chúng ta nếm miếng đường, nếm miếng ớt. Tất cả các đó gọi là thọ, tức là cảm xúc, cảm xúc của chúng ta gọi là thọ. Tưởng là ý tưởng của chúng ta, hay nói khác hơn để chúng ta dễ hiểu là khi tâm thức chúng ta hình dung bất cứ một cái hình ảnh nào trong lòng, cái đó đều gọi là tưởng. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi đây, các vị nhắm mắt lại đi. Thử nhắm mắt coi, 3 giây, 1, 2, 3, nhắm chưa? Có người chưa kìa. Khi các vị nhắm mắt lại các vị thấy gì? Các vị đang nhìn tôi mà các vị nhắm mắt các vị thấy gì? Thấy tôi trong đầu. Tôi đang ngồi đây mà tự nhiên nhắm mắt các trở thành trong đầu các vị, có phải vậy không? Hay là bây giờ các vị có ai ở người thân bên Mỹ, Pháp, Đức không? Tôi mới nói ra như vậy là những người thân hiện đầy trong đầu các vị chờ, phải không? Anh hai, chị ba, cô tư, cô năm, ba má gì đó là bắt đầu nó hiện đầy trong đầu. Mới nói tới Pháp, Đức là mình có nước nào là mình nháy trong đầu có liền. Thì cái hình ảnh nó xuất hiện bằng sự hình dung của chúng ta về một đối tượng nào đó là cái đó gọi là tưởng. Ví dụ bây giờ cái ca này tôi thấy nó như vậy, tôi thấy rồi, sau khi đi về, tôi về tới chùa, nhưng mà tôi nhớ lại là lúc mà tôi ngồi giảng cho các vị trên pháp tòa đây, là lúc đó có cái ca nước như thế này để kế một bên, thì cái đó gọi là tưởng. Tức là hình dung lại một hình ảnh nào đó chúng ta đã từng thấy, từng biết, hay là chúng ta nếm một cái gì đó. Chúng ta đi đám cưới, ví dụ vậy đi, hôm nay có cái món thịt quay quá ngon, chỗ nào quay cũng không ngon bằng chỗ này. Cho nên khi đi đám cưới về, chúng ta đi kể với bạn bè, tao hôm nay tao đi đến một đám cưới của anh hai chị ba gì đó, cùng món thịt quay ngon tuyệt mày. Thì khi chúng ta kể lại là chúng ta không mang cái hình ảnh là một cái ly, bởi vì cái này cảm xúc về vấn đề là thiệt, mà ý tưởng chúng ta hình dung lại cái vị giác mà chúng ta nếm cái miếng thịt quay đó, thì cái đó gọi là tưởng. Tưởng về cái cảm giác, về cái lưỡi. Thì bây giờ chúng ta nghe một bản nhạc hay, hay là chúng ta xem một cái cuồng phim hay, mà bây giờ cái cuồng phim hay là bản nhạc đó nó không còn hiện hữu, chúng ta đem kể với một ai, hoặc là lúc mà chúng ta nằm buồn, chúng ta gác chai ăn chán vậy, cái chúng ta mới nhớ một bộ phim gì đó ha, bộ phim tiểu thuyết hay gì đó ha, chúng ta mới nhớ lại buồn buồn để mà theo dòng suy tưởng, thì hình dung lại cái bộ phim đó, đó gọi là tưởng. Chúng ta hiểu cái từ này chưa? Nó thuộc về phạm vi của mặt nổi của ý thức. Tưởng này nó nằm trên bề mặt nổi của ý thức. Và tới hành, đây là một cái từ mà chúng ta dễ lầm phải. Thật ra cái chữ hành trong cái này nó chỉ là chỉ cho hành động. Và một số nơi đều dịch là hành là các pháp hữu vi vô thường sanh diệt. Thì nếu mà nói như vậy, chúng ta không lột tả được cái hành trong hành quẩn này. Hay là dịch là hành là thân hành, khẩu hành, ý hành, thì không phải, bởi vì hành quẩn nó thuộc về tâm thức. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là chữ hành ở đây được hiểu là gì? Đó là một sự vận hành của tâm thức để tác động đến thân hành, khẩu hành, ý hành. Tức là sự vận động của tâm thức là năng lượng tâm thức phát sinh cho một sự tác động, một sự tư duy, một sự hành động nào đó. Cái ức tưởng đó nó thôi thúc, nó làm tác động đi đến hành động, tác động đến nhận thức, tác động đến cảm xúc. Tất cả những cái này đều do sự vận hành của hành quẩn cả. Bởi vì hành quẩn nó thuộc về tâm lý mà, nó đâu thể thuộc về vật lý được. Cho nên cái hành quẩn này nó mang tính cách là một động lực sâu sắc của tâm thức, mà nói khác hơn là của tiềm thức, hay là nói khác hơn là một phản ứng phản xạ rất tự nhiên của con người. Ví dụ bây giờ tự nhiên chúng ta ngứa, chúng ta vỗ lên như vậy, thấy cái bóng bay vào mắt, tự nhiên chúng ta chớp như vậy. Không có động lực của hành quẩn, chúng ta không chớp mắt được. Để cho ý thức làm việc là chúng ta tưởng tượng, cái con bướm này nó bay vào mắt tôi, như vậy nó sẽ gây vào cái phấn, nó rơi vào mắt tôi, như vậy nó sẽ độc hại, thậm chí nó làm cho tôi bị đuôi. Nghĩ tới đó nó đã sắn mất tiêu vào đuôi mắt rồi. Nếu mà qua cái lăng kính của ý thức nó là vậy á, Nếu mà không có hành quẩn này thì chúng ta đuôi mắt trước khi mà chúng ta hiểu ra được vấn đề. Nhờ hành quẩn cho nên là miếng cái gì mà nó vừa sáng chất tới con mắt là sao? Con mắt chúng ta chớp liền. Chớp lúc đó chúng ta có suy nghĩ để chớp không? Không có suy nghĩ để chớp. Mà cái đó là tác động của hành quẩn, tức là một phản xạ rất tự nhiên của con người, tác động đến tác động của thân tâm và tư duy. Thì cái này mới gọi là hành quẩn. À, chúng ta thấy vậy đó. Tự nhiên chúng ta đi trên đường, một cái cây nó bị khô, có nó gãy, nó rớt sạc sạc. Cái chúng ta đứng cho chúng ta suy nghĩ, à chắc là cây khô, như vậy mình nhìn coi cái cây đó nó ở đâu và nó rớt ở chỗ nào. Tức là qua lăng kính của tư tưởng, chúng ta nghĩ chưa xong nó rớt bể đầu chúng ta rồi. À, chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên cái hành quẩn là như vậy. Nghe rớt cái bóp là nhảy cái chột liền, không biết nhảy đâu, nhảy cái đã. À, cái nhảy đó là cái phản ứng của hành quẩn. Một cái hành quẩn là tác động vô thức bảo vệ tự ngã một cách phản xạ tự nhiên, tác động đến thân hành, khẩu hành và ý hành. Ví dụ bây giờ những người liệu, cái liệu là tác động của hành quẩn. Ví dụ mình đâu đụng người đó đâu, mình hù cái trời đất mèo chó gì đó, thậm chí là có cầm cái gì là đập trên đầu chúng ta cái đó, có phải vậy không? Cái đó người đó đâu nghĩ là ờ mày nói tao như vậy hả, tao tác động như thế này tao bị tổn thương ngang rồi tao mới cầm cái này để tao đập lên đầu mày, nói vậy nó chạy mất tiêu rồi. Mà cái này nó không có cái đó, vừa hù tao là tao vỗ lên đầu mày liền. Cái đó là phản xạ của hành quẩn. Nó rất là đơn giản. Như vậy chúng ta hiểu được cái chữ hành quẩn nó là như vậy, tác động như một tính cách phản xạ tự nhiên của tâm thức. Và cái đó nó không có nằm trên bề mặt nổi ý thức đâu, tại vì ý thức còn phải qua lăng kính, phải tư duy, phải suy nghĩ, phải hình dung, phải ức tưởng trở lại nó mới được. Và cuối cùng đó là chữ thức quẩn. Thức quẩn ở đây là thức là nhận thức, là phân biệt. Nhận thức phân biệt. Như vậy qua các giác quan, mắt thấy sắc, thân xúc chạm, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, tất cả những cái này nó đem chúng ta đến, ví dụ bây giờ chúng ta đụng vô lửa, chúng ta biết nóng, phân biệt được cái nóng, để cái nóng này nó khác với cái lạnh, cái đó của gì? Của thức. Của thức. Như vậy tất cả các giác quan của chúng ta, con mắt tự thân nó chỉ là thấy thôi. Thật ra con mắt, cái ly này để đây, con mắt chỉ thấy là thấy chứ không phải biết nó cái ly nha. Khi chưa có ý thức tác dụng vào, chưa có thức tác dụng vào, con mắt tự thân nó là thấy. Nhưng mà để biết nó là cái ly thì phải có nhãn thức mới nhận thức được cái này. Phải hiểu là như vậy. Có nhãn thức mới hình dung được cái ly, mới nhận ra được cái ly ở trong đó. Và từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tổng chung các thức, lậm chí mạt na a lại gia, góp chung lại trong tám thức này, người ta gọi là thức quẩn. Mang tính cách là nhận thức từ cái cảm giác cơ bản, từ trên bề mặt của ý thức cho đến sự sâu kín trong tiềm thức, tất cả những cái thức này gọi chung là thức quẩn. Chúng ta hiểu không? Hiểu không? Rồi chúng ta tìm một cái từ nữa. Đó là trong đó là nó có cái từ là 18 giới đó. Nhãn căn, nhãn thức và 6 trần góp chung lại thành 18 giới. Thì khi đi vào phân tích nội dung, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Ở trong đây có một cái từ được lặp đi lặp lại là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử thì ở đây dịch là con trai của bà Xá Lợi Phất, có nghĩa là tất cả những người con ngày xưa. Ở Ấn Độ nó thuộc về mẫu hệ, cho nên người ta lấy cái tên mẹ gọi cho con thì gọi là Xá Lợi Tử, là con của bà Xá Lợi. Chúng ta hiểu vậy như vậy đi. Cái từ Bali của nó là Sariputta, hay là từ Sanskrit là Sariputra, chúng ta nên hiểu như vậy. Thì chúng ta phải hiểu đây là một danh từ để gọi là con của bà Xá Lợi thôi, là chỉ cho một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, là một bậc trí tuệ đệ nhất. Vì trí tuệ đệ nhất cho nên lấy ra làm đại biểu cho một nhân vật để thuyết kinh này. Chúng ta phải hiểu một nhân vật đại biểu cho trí tuệ mới được liệt vào trong cái vấn đề để trình bày cái tư tưởng bát nhã này. Một cái từ nữa đó là Niết Bàn. Tự thân của Niết Bàn chúng ta phải hiểu đó là tịch tịnh, tịch diệt, giải thoát, hay hướng đến sự giác ngộ cuối cùng, hay là cái từ Bali của nó là Nibbana. Còn từ Sanskrit là tôi chú âm trong đó là các vị là từ Sanskrit đó là Nirvana. Trong cái bộ Phật học phổ thông được hòa thượng chuyển dịch cái chữ Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Thì ở trong đây là như vậy. Chúng ta cũng có thể hiểu một nghĩa bóng như vậy. Một người thoát khỏi vô minh, một người ra khỏi rừng mê, tất cả những người này đều là đạt đến cái trạng thái niết bàn. Được hiểu, niết bàn là giải thoát rốt ráo, niết bàn là sự xa lìa tham ái, niết bàn là sự tịch tịch, niết bàn là sự vắng lặng của khổ đau, niết bàn là sự giác ngộ cuối cùng, hay là niết bàn là đồng nghĩa với gì? Trí tuệ bát nhã. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta phải hiểu các thực từ chuyên môn của các cái này là như vậy. Như vậy thì một số thực từ ở trong đây căn bản là chúng ta hiểu như là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chỉ là vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. A Nậu Đa La là vô thượng, Tam Hiệu là chánh đẳng, Tam Bồ Đề là chánh giác. Chúng ta phải thấy những cái từ ngữ này chúng ta hiểu. Ví dụ như ở trong đây vô khổ tập diệt đạo là tứ đế, chúng ta đã hiểu, mai mốt đi sâu vào văn kinh chúng ta hiểu thêm. Rồi, như vậy là trên cơ bản chúng ta đã tìm hiểu được cái dẫn dịch về kinh và cái tựa của kinh, và chúng ta đã tìm hiểu được một số thuật từ căn bản về bản kinh Bát Nhã này. Thời gian còn lại không nhiều để chúng ta đi sâu vào văn kinh nữa, thì bây giờ là văn kinh này để chúng ta học lần tới ha. Bây giờ thì chúng ta có thể trao đổi một vài cái ý cần hiểu ở trong này. Nếu ai có thắc mắc hay là chưa hiểu điều nào, chúng ta cứ nêu ra để chúng ta cùng trình bày. Nếu không hỏi thì chúng ta dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời toàn thể Phật tử khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức trời rất bao vơ như bâng khuâng giữa đôi bờ tự sinh, như em ép chuyện tình, như tôi thầm lặng lời kính đến về hồng trần một cõi nhiều khê, tiền thân lạc dấu lối về hoàng liêu, đầy khoang gió lộng hắt hiu lời kính cầu nguyện trong chiều tuyết bay, tâm thành ý vọng ngàn mấy, nhân gian thôi hết đọa đầy trăm luân, nắng chiều nhạt cánh phù vân, hoàng vương Bát Nhã nghe tâm hài hòa, chuyển xanh nở trắng lan hoa, êm đềm nắng trái bờ xa rêu ra, tâm thành ý vọng ngàn mấy, nhân gian thôi hết đọa đầy trăm luân, nắng chiều nhạt cánh phù vân, hoàng hương Bát Nhã nghe tâm hài hòa, triền xanh nở trắng lan hoa, êm đềm nắng trái bờ xa diệu giang.